Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 211, ôm đùi hành vi. Lalana cùng Giang quan hệ rất tốt. John Mortensen cao hứng nói, cái này có trợ giúp hắn tốt hơn càng nhanh dung nhập Liverpool. Có thể tại dạng này siêu sao bóng đá bên người đá bóng. Đây đối với bất luận cái gì cầu thủ tới nói đều là khó được trưởng thành kinh lịch. Lalana là Southampton xuất phẩm nước Anh tuyển thủ quốc gia. Tại Southampton 8 năm thời gian bên trong, Lalana tinh sáng long lánh. Hắn trợ giúp đội bóng hoàn thành cấp 3 nhảy. Từ Championship một đường thăng lên Premiership. Có sát áp hộ vệ, Lalana có thể tự do tiếp nhận giữa trận liên tục không ngừng trợ giúp. Lấy giữa trận chi mệnh đi tổ chức tiến công chi trách. Linh động không cầu chạy cùng đồng đội phối hợp thiên y vô phùng. Tinh diệu hai chân kỹ thuật phiêu giật huyễn khốp càng làm cho người ta sợ hãi thán phục. Cái này khiến hắn trở thành không thể nghi ngờ thánh đồ trước trận hạch tâm. Nước Anh giới bóng đá danh túc. Bao quát John Mortensen dạng này nổi tiếng sướng ngôn viên cũng đều rất bình thường thưởng thức Lalana. Nhìn thấy hắn có thể thắng Giang thần hy hữu nghị đều rất vui vẻ. Trước máy truyền hình, không ít tại nước Anh một chút Trung Quốc du học sinh fan bóng đá tâm tình lúc này là kích động. Hoặc là nói là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cho tới nay, có Trung Quốc cầu thủ tại châu Âu hiệu lực thời điểm. Trung Quốc truyền thông thích nghe bọn hắn đồng đội đàm luận bọn hắn. Từ những này đồng đội trong miệng nghe được một chút dễ nghe lời nói. Sẽ thật cao hứng, nếu như là nhiều tán dương vài câu. Vậy cái này là có thể lên trang đầu báo cáo tin tức. Bây giờ nghe nước Anh kim bài sướng ngôn viên đang vì đang hồng nước Anh tuyển thủ quốc gia có thể. Cùng Giang thần hy chỗ được đến cảm thấy cao hứng cùng vui mừng. Cảm giác này, thoải mái a. Giang thần hy tại cùng Lalana trò chuyện tranh tài một chút chi tiết. Lalana là mùa đông chuyển nhượng thời điểm vừa mới gia nhập liên minh đội bóng. Hắn cùng bao quát Giang thần hy ở bên trong mới đồng đội còn thiếu càng nhiều ăn ý. Cái đề tài này là Lalana nói ra trước. Hắn hỏi thăm vừa rồi trên trận Liverpool một lần nào đó tiến công. Nếu như là Giang thần hy sẽ như thế nào vị trí chạy lấy cùng đồng đội hình thành hô ứng. Sau đó hai người liền trò chuyện mở. Lalana nói hắn sẽ ở vào tình huống nào đó như thế nào đi làm. Chiều này lấy phương hướng nào phân cầu loại hình. Giang thần hy cũng nói một chút ý nghĩ của hắn. Hai người lời nói thật vui. Colo Torre ở một bên nghe rõ ràng. Sau đó hắn nhìn thật sâu Lalana một chút. Ngay từ đầu vị này bờ biển ngà lão tướng đối với 26 tuổi Lalana vậy mà đối Giang thần hy như thế. Nịnh nọt, biểu thị xem thường. Thận trọng điểm có được hay không? Người tốt xấu là nước Anh tuyển thủ quốc gia. Tuổi tác cũng so Giang phải lớn 4 tuổi. Bất quá, hiện tại nha, Colo Torre với Lalana giác quan có biến hóa. Tiểu tử này so hắn tưởng tượng muốn thông minh a. Lalana tìm Giang thần hy trò chuyện tranh tài chi tiết, trò chuyện vị trí chạy truyền cắt vấn đề. Đây cũng không phải là tùy tiện, cái này có trợ giúp hai người đối lẫn nhau đặc điểm càng hiểu hơn. Giang thần hy có thể càng nhiều giải Lalana truyền bóng đặc điểm cùng quen thuộc. Lalana cũng càng có thể biết Giang thần hy một chút vị trí chạy quen thuộc cùng xử lý cầu phương. Thức. Cái này có trợ giúp hai người ở giữa rèn luyện càng thêm ăn ý. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Lalana làm như vậy cũng thoát khỏi vuốt mông ngựa, ôm bắt đùi hiềm nghi, đồng thời giữa bất chi bất giác cũng kéo gần lại cùng Giang thần hy quan hệ. Lợi hại a, Colo Torre chép miệng phen miệng, đột nhiên mở miệng nói ra, nếu như là ta, từ vừa mới có thể từ sau trận trực tiếp truyền xa tìm trước trận. Đây là một lần phản kích cơ hội tốt. Manchester City toàn diện đặt lên. Không tốt lắm. Lalana lắc đầu. Sturridge Việt vị. Không phải Daniel. Sturridge. Colo Torre nói, ta chỉ là Giang, nếu là Giang ở đây lên, hắn nhất định có thể phản Việt vị thành công. Điểm ấy hắn sở trường nhất. Đáng tiếc, hắn không lo lắng cho mình nói như vậy sẽ dẫn phát trong đội mâu thuẫn. Giang Thần Hy am hiểu phản Việt vị, đây là mọi người đều biết. Cho dù là Sturridge nghe nói như thế cũng phải thừa nhận điểm ấy. La la la ngẩng đầu, nhìn Colo Torre một chút. Không nghĩ tới a, ai mẹ nó nói người da đen ngu đột xuất. Không có khoa trương như vậy. Giang Thần Hy lắc đầu nói. Manchester City hôm nay tận lực chế ra Việt vị. Ta cũng không thể cam đoan phản Việt vị thành công. Daniel biểu hiện hôm nay rất không tệ. Có thể, dám chắc được. Lallana cùng Colo Torre cơ hồ là đồng thời nói. Giang Thần Hy nhìn hai người một chút. Xoa xoa tay. Tốt, a, các ngươi nói thế nào đều được. Thích liền tốt, muốn thận trọng, không thể được ý. Hắn xoa xoa tay che giấu một chút tâm tình của mình. Zera ngồi tại mấy tên này đằng sau, nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Liverpool đội trưởng đối với cái này cũng không ghét, cũng không lo lắng Liverpool lại biến thành Giang Thần Hy cùng mông ngựa của hắn đại quân tổ hợp. Một cái cầu thủ có đầy đủ năng lực đi thắng được đồng đội tán dương cùng thổi phồng. Đây đối với cái đoàn đội này tới nói là chuyện tốt. Từ phía sau nói thô bỉ một chút, có đùi ôm. Có rất nhiều nguyện ý cố gắng làm tốt ôm đùi phần này công việc rất có tiền đồ người. Cái này rất tốt à. Đương nhiên, ôm đùi cũng cần thái độ. La la liền làm rất tốt. Hắn rất bình thường cố gắng nghĩ muốn tăng lên mình. Bởi vì, không phải ai đều có tư cách ôm bắp đùi. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc. Trên trận điểm số là 1-1. Henderson cùng Dzeko phân biệt là Liverpool cùng Manchester City đội dẫn bóng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, sướng ngôn viên đang đàm luận lên nửa chàng sau thời điểm tranh tài. Đưa ra hai cái đám người chỗ chờ mong cùng chú ý vấn đề. Vấn đề thứ nhất chính là nửa chàng sau tranh tài Zera có thể hay không dự bị ra sân. Trận đấu này đối với Zera tới nói là có nhất định ý nghĩa đặc thù. Zera nếu như có thể dự bị ra sân, đồng thời dẫn đầu Liverpool thắng trận, đây đối với vị này Hồng Quân lão đội trưởng tới nói, có thể nói là trên tinh thần an ủi, thậm chí có thể nói là giải thoát. Bên trên mùa giải tại Stamford Bridge lần kia trượt chân, đối Zera tạo thành tâm linh tổn thương là to lớn. Phải biết, cái này không phải lần đầu tiên. Nhưng là, tổn thương sâu nhất, đối với Zera tới nói, hắn tại mấu chốt tranh tài lúc tựa hồ vận khí luôn luôn rất kém cỏi. Tổng có một ít thời khắc mấu chốt sai lầm. 2005 năm trận chung kết cúp liên đoàn Liverpool giao đấu Chelsea. Hồng Quân mở màn không đến một phút liền do Lai phá vỡ cục diện bế tắc. Mắt thấy quán quân sắp tới tay. Zera lại tại thời khắc cuối cùng đưa lên ô long thay đối thủ đem so với phân san đều tỷ số. The Blue cuối cùng thông qua thêm lúc thi đấu 3-2 nghịch chuyển đoạt giải quán quân. Đó cũng là Mourinho tại Chelsea cầm tới cái thứ nhất quán quân giải thưởng. 209/2010 mùa giải thu quan giai đoạn. Đang cùng MU tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân Chelsea làm khách Anfield. Kết quả không người nhìn phòng Zera ô long trợ công Drogba phá khung thành. Liverpool cũng tại trận đấu kia bên trong không, hai lạc bại trợ The Blue thi đấu vòng tròn đăng đỉnh. Bên trên mùa giải Liverpool bởi vì Zera sai lầm mà ném quán quân. Manchester City may mắn nghịch tập đoạt giải quán quân. Hôm nay nếu như Liverpool có thể dẫm lên Manchester City tiếp tục hát vang tiến mạnh. Đây đối với Zera tới nói là lớn lao trong lòng an ủi. Nếu như Zera có thể tự mình dẫn bóng dẫn đầu Liverpool thắng trận. Đây đối với Liverpool đội trưởng cùng Liverpool fan bóng đá tới nói chính là hoàn mỹ nhất kết quả. Một cái vấn đề khác, hoặc là nói xem chút, đó chính là Giang Thần Hy có thể hay không tại nửa chàng sau tranh tài dự bị ra sân. Tân Khoa cầu thủ xuất sắc nhất vừa mới tấn thăng làm tân thủ 33. Hôm nay sẽ có dạng gì biểu hiện? Có thể hay không dẫn bóng? Dẫn bóng sau sẽ làm sao chúc mừng? Sướng ngôn viên cùng trước máy truyền hình fan bóng đá cùng người xem đều rất chờ mong a. Xin phép nghỉ một ngày trước đó nữ nhi sinh nhật. Tác giả lão phụ thân tới. Lão nhân gia đại đa số thời gian tại quê nhà. Hôm nay cuối tuần bồi lão nhân gia hảo hảo du ngoạn một phen. Thật sự là mệt muốn chết rồi. Kiêu kiêu vận động kế bước hơn 20.000 bước. Đây đối với tác giả cái này cái mập mạp tới nói có thể nghĩ. Hôm nay xin phép nghỉ một ngày. Hiện tại mí mắt đều đang đánh nhau. Vừa rồi mã ra một chương. Thật sự là không hài lòng. Mỏi mệt phía dưới. Đầu óc chóng mặt. Là ta không có chuẩn bị kỹ càng tồn cào. Trách nhiệm tại tác giả trên thân. Rất bình thường hổ thẹn. Thật sự là thật có lỗi. Tiến cầu vạn tuế xin phép nghỉ một ngày hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.